Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 101 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi có một cách, chỉ có thể nói là miễn cưỡng thử một lần, nếu như không được thì đành phải tìm cách khác. Trần Bình nhíu mày, có chút lo lắng lên tiếng. Nghe thấy lời này, trên mặt mọi người đều mang vẻ chờ mong, ai cũng hy vọng Trần Bình có thể thành công. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Trần Bình lập tức thi triển thuật phong ấn này. Cả người anh nhanh chóng cháy rừng rực, nhìn qua có chút kinh khủng. Diệp Phàm đứng ở một bên, có hơi kinh ngạc nhìn Trần Bình. Anh cũng không ngờ thuật phong ấn này lại cần phải đốt cháy chính mình như vậy. Nếu như thực sự không được thì không cần làm như vậy, phải lấy cơ thể mình làm đâu. Diệp Phàm có chút lo lắng thuyết phục Trần Bình một câu, thế nhưng Trần Bình căn bản không nghe. Bây giờ anh chỉ một lòng chuyên tâm thi triển thuật phong ấn thôi. Đám người đang chém giết kia nhanh chóng cảm nhận được có gì không đúng, thực lực của yêu thú trở nên yếu đi không ít, mà dưới đất cũng không có yêu thú tiếp tục chui lên nữa. Chứng minh thuật phong ấn của Trần Bình đã có tác dụng. Sau một giây đồng hồ cố gắng, Trần Bình thành công khống chế được vùng phong ấn này. Hành động này đối với người ngoài nhìn vào chỉ giống như tự thiêu mình một giây đồng hồ, chỉ có Trần Bình mới biết nó gian khổ cỡ nào. Mắt thấy vùng phong ấn hoàn toàn khép lại, Trần Bình cũng không nhịn được thở phào một hơi. Anh chỉ cảm thấy quá mệt mỏi. Thuật phong ấn này cực kỳ tiêu hao nguyên khí, người bình thường đúng là không chống được. Trần Bình uống mấy viên đan dược, yên lặng khôi phục. Nguyên khí dự trữ của anh vô cùng dồi dào, nhưng ngay cả trong trường hợp này, nguyên khí trong cơ thể cũng bị tiêu hao hoàn toàn. Nếu như đổi lại là người khác, đoán chừng không có cách nào gánh vác được. Khả năng chưa hoàn thành phong ấn, nguyên khí đã khô kiệt mà chết. May mà có cậu, nếu không chúng tôi thực sự không có cách nào giải quyết việc này. Diệp Phàm không nhịn được, ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Anh ta chỉ cảm thấy mình quá phế, ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được. Giờ phút quan trọng vẫn phải dựa vào Trần Bình ra sân mới được. Trần Bình thở hổn hển hai cái, vất vả lắm mới khôi phục lại như thường. Đi gọi những đứa bé kia đến đây, tôi sẽ chuyển thủ thuật phong ấn này cho bọn chúng, mấy địa phương nhỏ sẽ giao cho chúng đi làm. Đám trẻ con do Trần Bình tự bồi dưỡng ra, cho nên cũng rất đáng tin cậy, cộng thêm nguyên khí của bọn chúng cũng không thấp. Có không ít người tu hành thẳng đến nửa bước bỉ ngạn, giá trị nguyên khí còn kém hơn một đứa bé do chính mình tùy tiện chọn ra. Diệp Phàm nhanh chóng triệu tập toàn bộ những đứa trẻ kia tới. Trần Bình liền truyền thụ thuật phong ấn lần lượt cho bọn chúng. Bọn chúng đương nhiên là có một đống lớn đan dược. Tiếp theo, mấy đứa liền tới chỗ mấy anh chị kia, phong ấn địa phương đó lại. Ba đứa một tổ, lúc một đứa phong ấn thì hai đứa khác phải ở bên cạnh tiến hành bảo vệ, miễn cho xuất hiện chuyện rắc rối gì. Trần Bình không nhịn được lên tiếng dặn dò, anh chỉ sợ đám nhóc này quá tin tưởng người khác. Nếu như là người một nhà, tin tưởng họ không có gì đáng trách, nhưng còn một bộ phận lớn những người trong tông môn tham gia trấn áp, đám người này không nhất định tin tưởng được, cho nên lúc nào cũng phải giữ tâm lý đề phòng mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mấy đứa trẻ gật đầu, bọn họ luôn coi lời Trần Bình nói như thánh chỉ. Được rồi, mấy đứa đi mau lên, chuyện này phải giải quyết xong sớm. Chú cảm thấy chẳng mấy chốc sẽ có đợt nguy hiểm thứ hai đánh tới. Một câu thúc giục của Trần Bình bảo bọn chúng nhanh chóng hành động. Không biết vì sao, anh cứ cảm thấy đây mới là lần công kích thứ nhất thôi. Giải quyết việc này xong, trở về biệt thự, Trần Bình theo bản năng mở tivi nhìn thoáng qua. Trên tivi nói đều là chuyện liên quan tới vùng phong ấn, bởi vì không có một lời giải thích chính thức nào đối với vùng phong ấn, cho nên người ta có cách gọi khác nhau. Chuyên mục của chúng tôi ở đây khẩn cầu các công dân, không có chuyện gì thì đừng ra ngoài đi lại, cẩn thận yêu thú. Người bình thường có thể tìm kiếm hầm trú ẩn, ở đó có người tu hành đặc biệt che chở cho mọi người. Tin tức cứ phát đi phát lại nội dung này, Trần Bình nhìn ra được những tin này đều được ghi hình từ hôm qua, cũng không biết hôm nay rốt cuộc có tình huống gì. Đúng lúc này, ông cụ Hầu nhanh chóng tìm tới cửa. Lúc trước ông ta đi mấy bận đều không gặp được Trần Bình, cho nên chỉ đành buồn rầu quay về. Lần này ông ta nghe nói Trần Bình về rồi, đương nhiên sẽ ngựa không ngừng vó chạy tới đây. Trần Bình, chuyện đất tổ của chúng ta cậu nghe thấy chưa? Ông cụ Hầu có chút nóng lòng lên tiếng. Anh cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng đứng đó. Anh muốn biết ông cụ Hầu có cái nhìn thế nào về chuyện này. Người của đạo quán tìm tôi, bên này tôi đơn thân độc mã, cũng không có thành tựu bồi dưỡng học sinh lớn gì, cho nên không có cách nào tham gia chiến đấu được. Bây giờ cậu về rồi, vừa hay cậu tạm thời giúp tôi quản lý trường học, tôi cũng muốn đến vùng phong ấn. Ông cụ Hầu luôn luôn là người thích lao ra chiến trường, có điều không tìm được Trần Bình, ông cũng không yên lòng giao trường học cho người khác. Nghe vậy Trần Bình liên tục từ chối, đây là tâm huyết của ông cụ, sao anh có thể muốn chứ? Ông cụ không cần như vậy, tôi sẽ sắp xếp một người cực kỳ lợi hại thay ông quản lý trường học. Nếu như ông muốn tham dự chiến đấu, vậy tôi cũng có thể nghĩ cách giúp ông. Con người Trần Bình luôn biết dùng đồ đúng tác dụng. Ông cụ Hầu có thực lực mạnh mẽ, nếu như ở trong nhà lâu thì cũng thật lãng phí. Ý nghĩ của Trần Bình rất đơn giản, anh muốn truyền thụ thuật phong ấn cho ông cụ, để ông ra ngoài không ngừng phong ấn. Dù sao với thực lực của ông cụ, nơi ông có thể phong ấn nhất định lợi hại hơn so với đám nhóc nhà mình. Ông cụ Hầu kiên nhẫn nghe Trần Bình nói chuyện, ngay sau đó hai mắt như tỏa sáng, lập tức kích động. Không ngờ cậu còn có phương pháp đối phó với vùng phong ấn, đúng là quá tốt rồi. Nếu như phương pháp phong ấn này có thể chuyển đi thì dĩ nhiên là tốt nhất. Nói đến đây, ông cụ Hầu không nhịn được tự giễu một tiếng. Có điều đồ lợi hại như vậy, có ai sẽ công khai ra chứ? Ông biết rõ Trần Bình là người kín đáo, đối phương cũng không cần thiết công khai những thứ này ra. Không phải tôi không muốn công khai, cho dù tôi có nói những phương pháp này ra, cũng không ai làm được. Trần Bình ngồi ở một bên, bất đắc dĩ nhún vai. Muốn sử dụng thuật phong ấn, nhất định phải đốt hơn nửa giá trị nguyên khí trong cơ thể mình. Ông cảm thấy người tu hành bình thường có thể làm được sao? Nói đến đây, trên mặt Trần Bình lại nở nụ cười sán lạn. Cho tới nay, cũng chỉ có anh dám ngang ngược dùng đan dược như vậy. Theo tôi được biết, cũng chỉ có đan dược mới có thể giải quyết vấn đề này. Ông cụ Hầu thở dài. Nói thật, ông ta cũng muốn học phương pháp này. Thế nhưng nếu dùng đan dược không đúng chỗ, thì cho dù ông ta có nắm giữ thuật phong ấn, cũng không thể tránh được. Lấy ông ta làm ví dụ, một khi tiêu hao một lượng lớn nguyên khí trong cơ thể, với ít nhất phải hơn nửa tháng, ông ta mới khôi phục được. Làm gì có người tu hành nào có thời gian chờ nửa tháng để khôi phục nguyên khí chứ? Trên thực tế, phương pháp phong ấn này cũng không hẳn là quá tốt. Chúng ta chỉ có thể tạm thời ra ngoài thư một chút. Nếu quả thật có người có lòng tốt nguyện hy sinh chính mình thì sao? Nếu như công khai biện pháp này, nói không chừng thực sự có người đứng ra nhận đấy. Thậm chí ông cụ Hầu còn chưa phản ứng kịp với tình huống, chỉ dựa vào lý trí mà phân tích. Nghe vậy, Trần Bình cũng không nhịn được cười bất đắc dĩ. Ông cụ này, nếu tôi đã nói với ông thì chứng minh là tôi có biện pháp giải quyết việc này. Phong ấn một chỗ cần một người tu hành hy sinh thời gian an toàn trong 15 ngày của mình. Trần Bình không cần đoán cũng biết chắc chắn sẽ không có ai nguyện ý đứng ra hỗ trợ. Cũng chỉ có ông cụ Hầu mới vô tư đồng ý thế này. Lời Trần Bình trong nháy mắt làm cho ông cụ tràn đầy hy vọng. Trên mặt ông mang theo nụ cười sán lạn, dường như không ngờ Trần Bình thật sự có cách giải quyết việc này. Nếu cậu đã có cách thì quá tốt rồi, mảnh đất này của chúng ta được cứu rồi. Ông cụ Hầu không ngừng cảm thán, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Trần Bình kể lại việc mình phái người ra ngoài phong ấn. Nghe xong, ông cụ hài lòng gật nhẹ đầu. Việc này quá tốt rồi, có bọn nhỏ trợ giúp, chúng ta bên này nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ anh thực sự có loại đan dược này, đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Trước đó, ông cụ Hầu cũng biết, dường như Trần Bình có thứ đồ lợi hại gì. Thế nhưng từ trước tới nay, ông không phải là một người thích dò xét bí mật của người khác, cho nên ông cũng không để ý, chỉ thành thật làm việc của mình. Đến lúc Trần Bình cần thì cung cấp lực lượng trợ giúp Trần Bình. Không ngờ vào lúc Trần Bình cần trợ giúp, ông gấp đến độ không giúp được gì, ngược lại còn phải dựa vào Trần Bình đến giải cứu mình. Việc này cũng khiến cho ông cụ Hầu cảm thấy rất thất bại, thậm chí ông cũng cảm thấy có chút thẹn đối với bạn già. Tiếp theo cần trợ giúp gì, cậu cứ lên tiếng, tuyệt đối đừng khách sáo với tôi. Ông cụ có chút lúng túng nói, ông cũng không ngờ mình lại vô dụng đến vậy. Mình cố gắng nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới tạo dựng được thế lực thuộc về mình. Kết quả còn không lợi hại như Trần Bình. Cảm giác đúng là khó mà tiếp nhận được. Có điều nhìn thấy Trần Bình ưu tú như thế, ông cũng nhanh chóng trở lại bình thường. ông tồn tại không phải vì trợ giúp Trần Bình sao? Bây giờ Trần Bình đã lợi hại như vậy rồi, ông cũng có thể công thành lui thân, đứng sau lưng thay Trần Bình quản lý tốt thế lực này. Ông cụ Hầu nhanh chóng suy nghĩ thông suốt chuyện này, đồng thời quyết định đứng phía sau trợ giúp anh. Tôi nghĩ rồi, trường học giao cho cậu đi, tôi muốn đứng sau lưng cậu, thay cậu trông coi mọi thứ. Ông cụ cũng khẩn trương nói, trước đó ông từng đưa ra ý nghĩ này với Trần Bình, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Trần Bình từ chối. Bây giờ ông lại lần nữa đưa ra ý định này, hơn phân nửa vẫn sẽ bị từ chối. Có điều lần này Trần Bình không nói ra điều mà ông tưởng tượng. Được, có điều trường học cần phải cải cách một chút, còn phải dựa theo ý tôi mà tiến hành thay đổi. Bên tôi tuyển người đều có thiên phú mạnh mẽ, với cả nhân phẩm của bọn họ tuyệt đối đảm bảo. Chỉ cần đảm bảo nhân phẩm của bọn họ, Trần Bình mới dám giao những đồ vật này cho họ. Muốn học tập thứ kia từ Trần Bình là vô cùng khó khăn. Dù sao các loại kỹ thuật mà Trần Bình dạy đều ghê gớm đến giật mình. Với cả Trần Bình cho bọn họ mỗi người một công pháp định chế khác nhau, hoàn toàn có thể được coi là đo ni đóng giày. Nếu như những người này có lòng riêng, là một kẻ xấu, vậy cố gắng của Trần Bình coi như uổng phí. Ông cụ cực kỳ kích động gật đầu, Trần Bình có thể đồng ý đã làm cho ông cực kỳ vui vẻ. Được được được, trường học này vốn là muốn đưa cho cậu, bây giờ cho cậu đến quản lý là tốt nhất. Nếu không phải tình huống bây giờ không cho phép, ông còn muốn tổ chức một hội meeting để cho tất cả mọi người đều biết Trần Bình là hiệu trưởng mới nhậm chức. Trong đám học sinh, Trần Bình cực kỳ có tiếng, rất nhiều người biết Trần Bình đến cùng là lợi hại cỡ nào. Những thành phần hay làm sằng làm bậy như con sâu làm dầu nồi canh cũng sớm bị Trần Bình xử lý. Thật ra Trần Bình vốn không có tâm tư đi xử lý họ, chỉ có điều đám người này cứ tìm phiền toái trên đầu Trần Bình, như vậy thì cũng xứng đáng cho bọn họ biến mất từ đây. Trần Bình an ủi vỗ vai ông cụ, bảo ông tạm thời không nên kích động. Bên này tôi sẽ tự cung cấp một vài thầy cô, học sinh, cũng bảo người bên tôi tiến hành xét duyệt, sẽ nghiêm ngặt hơn nhiều về vấn đề chiêu sinh này. Trần Bình cảm thấy mấy thầy cô trong trường dạy căn bản gì đó kia, ngược lại không có vấn đề gì, nhưng để thấu triệt thì cũng phải tự mình nhìn người. Giống như bọn nặng nhất, từng người đều được Trần Bình tiến hành bổ túc qua. Bọn họ không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà cũng rất có kinh nghiệm trong việc giảng dạy cho người khác. Cho đến lúc này, từng người bọn họ đều dạy cho đám trẻ kia một cách hoàn hảo. Điểm này Trần Bình cũng rất yên tâm. Bây giờ Trần Bình nói bất cứ điều gì, ông cụ Hầu đều điên cuồng gật đầu. Trong lòng ông hiểu rõ, Trần Bình chính là ứng cử viên tốt nhất. Nếu đối phương đã đồng ý tiếp nhận trường học, vậy chứng minh học viện người tu hành này sẽ nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Đi thôi ông cụ, ông cũng đừng lo lắng thế. Tôi sẽ tìm người phong ấn, ông tạm thời đi quản lý người trong trường học đi. Xem có con sâu làm dầu nồi canh nào không thì đá bọn họ ra. Trần Bình biết trong trường học vẫn có một đám côn đồ. Đám người này chỉ biết làm sằng làm bậy trong trường, không chịu học hành gì, làm cho bầu không khí trường trở nên buồn nôn. Cho nên Trần Bình cho đối phương nhiệm vụ đầu tiên chính là đi quét sạch trường học, đuổi hết đám người gây rối kia đi. Tôi biết ý nghĩ của cậu, nhưng bây giờ không phải chúng ta đang thiếu hụt người tu hành sao? Nếu như bây giờ đuổi họ đi thì cũng không tốt lắm. Ông cụ hơi nghi ngờ lên tiếng hỏi, ý nghĩ của ông là tạm thời dùng đám học sinh này, dù sao đó cũng là một chút tài nguyên. Nghe nói vậy, Trần Bình lắc đầu. Những con sâu làm dầu nồi canh này, căn bản là cử đi thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chúng ta ở đây bồi dưỡng họ cũng chỉ lãng phí thời gian. Càng quan trọng hơn là, sao ông biết trong đám người này sẽ không gây phiền phức cho chúng ta trong thời khắc mấu chốt chứ? Giọng điệu Trần Bình cứng rắn, ông cụ Hầu cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Đúng là nhiều khi ông cảm thấy những học sinh kia đều là thiên tài, cho nên cũng không muốn nhằm vào họ. Bây giờ thông qua lời nhắc nhở của Trần Bình, ông mới phát hiện ra có lẽ hành động của Trần Bình mới là đúng. Không thành vấn đề, chuyện này giao cho tôi đi, tôi sẽ nhanh chóng xử lý xong. Nói xong, ông cụ Hầu quay người rời đi, không mang chút do dự nào. Bây giờ Trần Bình cũng coi như là tiếp nhận được một thế lực cỡ lớn. Có điều anh cũng không hề có nửa điểm kiêu ngạo, ngược lại biểu cảm càng trở nên nghiêm túc. Bởi vì có được thế lực này sẽ càng tăng thêm áp lực phía sau mình hơn. Vấn đề cần giải quyết đầu tiên là vùng phong ấn. Anh cảm thấy tạm thời phải giải quyết tốt tất cả mới nói đến việc tiếp nhận trường học. Chuyện trường học cũng là một vấn đề lớn. Đúng lúc này, Sơ Trần Thiên vội vã chạy về. Phía sau anh ta dẫn theo một đống thành viên trong gia tộc yêu thú. Nhìn dáng vẻ của đám người này dường như đều bị thương nặng. Lão đại, nhanh cho tôi ít đan dược, người của chúng ta đều bị thương rồi. Sư Trấn Thiên nóng nảy nói. Nghe vậy, Trần Bình liền lấy ra một hộp đan dược lớn, bảo bọn họ tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Loại đan dược này giống như đường đậu đối với Trần Bình, cho nên cũng không tính là đáng tiền. Càng quan trọng hơn là những đan dược này đúng là có thể cứu mạng. Chuyện này rốt cuộc là sao? Vì sao các người đột nhiên bị thương nặng như vậy? Trần Bình có hơi nghi ngờ, quan tâm hỏi. Thực lực bọn họ không yếu, cộng thêm trong khoảng thời gian này có đan dược trào trống, thực lực của họ càng thêm tăng mạnh. Thậm chí bầy yêu thú này rảnh rỗi, còn thích tắm gì đó, tố chất cơ thể càng thêm mạnh mẽ. Ngay cả bọn họ mà cũng bị thế này, Trần Bình không cách nào tưởng tượng nổi đám người này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì nữa. Tôi nhớ anh mang đi rất nhiều đan dược, chẳng lẽ không đủ dùng sao? Trong lòng Trần Bình tràn đầy nghi hoặc. Sư Trấn Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ lau mồ hôi rồi thở dài một hơi. Lần này tôi mang theo rất nhiều đan dược, thế nhưng không ngờ toàn bộ đều sử dụng hết. Yêu ma quỷ quái nơi này quá kinh khủng. Sau khi tỉnh táo lại, Sư Trấn Thiên liền nói hết những việc mình biết ra. Chúng tôi vốn đi tới vùng phong ấn, không ngờ sau khi yêu thú chui ra ngoài lại có thêm một vài yêu ma nữa. Thực lực của những yêu ma này không yếu, với cả bọn chúng như không có cơ thể nên không đánh chúng. Lúc chúng tôi phát hiện mình đánh không lại, muốn chạy trốn, mới phát hiện đám yêu ma vây chúng tôi lại. Nếu không phải do chúng tôi chạy nhanh, đoán chừng đã chết sớm rồi. Sư Trấn Thiên nói một hơi toàn bộ câu chuyện ra. Những người khác vẫn còn sợ hãi trong lòng, đứng một bên vỗ ngực, bọn họ đều cảm thấy cực kỳ dọa người. Trần Bình nhíu mày, anh đúng là chưa từng nghe nói có loại yêu ma này. Xem ra yêu thú nơi này đã hoàn toàn biến hóa. Vùng phong ấn càng trở nên đáng sợ hơn, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, rất có thể người của tông môn kia không chống nổi. Chính người của chúng ta đều bị đánh thành thế này, đoán chừng người của những tông môn kia cũng sớm bị diệt cả đoàn. Trần Bình có chút bất đắc dĩ thở dài, bây giờ bọn họ cũng không có đủ người đi cứu giúp. Ban đầu Trần Bình cung cấp miễn phí cho họ một nhóm đan dược, nếu như bọn họ nhịn không được thì thật sự không có cách rồi. Đúng là quá nguy hiểm, nói thật là tôi cảm thấy kinh khủng lắm. Trong lòng Sư Trấn Thiên vẫn còn sợ hãi mà cảm thán, nỗi sợ từ tận đáy lòng. Là một phần tử hiếu chiến mà anh ta còn bị dọa thành thế này, đủ chứng minh chỗ kia khủng khiếp thế nào. Nói địa chỉ ra cho tôi tự mình đi xem một chút. Trần Bình lên tiếng, anh cũng có chút tò mò với nơi này. Trong lòng anh muốn biết rốt cuộc là dạng yêu ma quỷ quái gì mà có thể đánh cho đám người Sư Trấn Thiên thành thế này. Nghe Trần Bình nói, Sư Trấn Thiên đột nhiên lắc đầu, anh ta cũng không muốn Trần Bình đi qua. Cậu tuyệt đối đừng qua, chỗ kia còn khủng bố hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Sư Trấn Thiên ngăn cản cũng không có tác dụng gì, cuối cùng Trần Bình vẫn đi xem. Nơi này rõ ràng là nơi nguy hiểm nhất trước mắt, nếu như chúng ta không phong ấn nơi này lại, thì kế tiếp sẽ có rất nhiều yêu ma điên cuồng tràn vào nơi này, đến lúc đó coi như xong đời. Trần Bình ôm dáng vẻ, tôi không vào địa ngục thì ai vào, trực tiếp bảo Sư Trấn Thiên cung cấp địa chỉ. Sư Trấn Thiên có chút xoắn xuýt, nói ra địa chỉ, ngay sau đó nuốt vào mấy viên đan dược, quyết định cùng đi với Trần Bình. Đám yêu thú khác cũng nhào nhào tỏ ý muốn cùng nhau đi, nhưng cuối cùng Trần Bình vẫn từ chối. Các người cứ nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó mang theo mấy nhóm trẻ con đi phong ấn nơi khác, giúp bọn họ phong ấn những chỗ đó lại. Sư Trấn Thiên, anh đi theo tôi đi. Nghe Trần Bình nói vậy, đám người Sư Trấn Thiên liền gật đầu. Đấy cũng là một cách. Bọn họ đi một đám cũng chỉ lãng phí thời gian thôi, chẳng bằng đi tới những nơi khác phong ấn. Sau khi Sư Trấn Thiên chuẩn bị một chút, Trần Bình liền dẫn theo anh ta đi tới một nơi quỷ dị. Nơi này vốn là một cảnh khô, có nhiều hồ nước, trong đó có một hồ nước lớn, nhìn qua rất hùng vĩ. Thật ra nơi này cũng không được tính là một nơi ngắm cảnh. Có điều, nhiều người đi du lịch tới nên liền bị khai phá. Trần Bình nhìn hoàn cảnh xung quanh, không nhịn được nhíu mày. Lúc trước, anh cũng từng tới nơi này rồi. Lúc đầu phong cảnh ở đây không tệ, mặc dù hồ nước nhìn qua có chút nghèo túng, nhưng vẫn đáng giá để thăm thú. Nhưng bây giờ, toàn bộ cảnh xung quanh hồ đều trở nên u ám, cây cối khô héo, thậm chí nước hồ cũng lặng thinh, không có bất kỳ gợn sóng nào. Thấy vậy, Trần Bình nắm chặt tay lại. Sao không thấy những yêu ma này? Trần Bình cũng không cảm nhận được bất kỳ lực lượng yêu ma gì. Thậm chí, ngay cả miệng phong ấn cũng không có chút nguyên khí nào. Như này có vẻ hơi kỳ quái, khiến Trần Bình nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ nơi này đã tự động phong bế rồi? Trần Bình mang theo vẻ nghi ngờ, anh có chút nghĩ không ra rốt cuộc chuyện là sao. Vùng đất phong ấn là tự động phong ấn, đương nhiên là chuyện không thể. Theo Trần Bình nghĩ, nhất định là có người đến trước phong ấn nơi này rồi. Đúng lúc này, Trần Bình nghe được một câu A-di-đà Phật. Anh hơi nghi ngờ quay đầu lại, phát hiện một đại sư chọc đầu. Không ngờ ở chỗ này có thể nhìn thấy hai vị thí chủ. Đại sư đầu chọc này chắp tay trước ngực, lên tiếng nói với Trần Bình. Trần Bình cẩn thận phân biệt thân phận đối phương một chút. Anh chắc chắn rằng mình chưa từng gặp đối phương. Không biết vị lừa chọc này đến từ nơi nào? Sư Trấn Thiên cũng chắp tay trước ngực nói một câu. Nghe vậy Trần Bình cảm thấy cả người muốn điên lên. Anh không ngờ Sư Trấn Thiên lại nói như vậy. Anh nói linh tinh gì thế? Trần Bình lúng túng lên tiếng. Cái tên này đúng là đầu óc chứa cái gì không đâu. Bình thường anh ta cũng xem trên tivi hay đọc tiểu thuyết, thấy người ta cũng xưng hô như vậy với mấy đại sư đầu chọc, cho nên anh ta theo bản năng mở miệng gọi đối phương là con lừa chọc thôi. Phải biết rằng đây chính là xúc phạm người khác. Trần Bình vừa định lên tiếng giảng hòa, đại sư đầu chọc không nhịn được cười. Không sao, tôi vừa nhìn thấy vị thí chủ này và người nhà của anh ta ở đây chiến đấu, cuối cùng không địch lại, cho nên mới ra phong ấn nơi này. Có điều, phong ấn của tôi không có tác dụng gì quá lớn, đoán chừng hơn nửa tiếng nữa, đám yêu ma sẽ lại xuất hiện. Đại sư đầu chọc không nhịn được lắc đầu, anh ta biết rõ thực lực của mình, có thể phong ấn nửa tiếng là tốt lắm rồi. Trần Bình có hơi kinh ngạc, không ngờ đối phương cũng biết thuật phong ấn, mặc dù chỉ có nửa tiếng, nhưng cũng có tác dụng rồi. Càng quan trọng hơn là, thực lực của tên đại sư đầu chọc này cũng không bị ảnh hưởng, nhìn dáng vẻ của anh ta còn rất nhẹ nhàng. Sư Trần Thiên, anh bảo vệ cho tôi. Trần Bình dặn dò một câu, ngay sau đó liền tiến hành phong ấn nơi này. Nơi này quả thật có chút quỷ dị, cho nên Trần Bình phải nắm bắt thời gian, kịp thời phong ấn nó lại, miễn cho đám yêu ma này lại ra hại người lần nữa. Đại sư đầu chọc đứng yên lặng một bên nhìn cảnh tượng này, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc. Anh ta không ngờ Trần Bình cũng biết thuật phong ấn, hơn nữa nhìn tư thế hình như cũng rất lợi hại. Tự tiêu bản thân, đại sư đầu chọc có hơi kinh ngạc cất tiếng. Anh ta phát hiện ra Trần Bình vậy mà lại thiêu đốt nguyên khí của mình để phong ấn nơi này lại. Thấy hành động của Trần Bình, anh ta không khỏi có chút bội phục. Không ngờ Trần Bình lại là một người vĩ đại như vậy, thậm chí nguyện ý hy sinh nguyên khí của bản thân muốn phong ấn nơi này lại. Thiện tài, thiện tài. Hai tay anh ta chắp trước ngực, đứng một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh ta cũng rất muốn ra tay trợ giúp Trần Bình, nhưng bây giờ Trần Bình đang tiến hành phong ấn, anh ta cũng không tiện làm gì. Nửa tiếng trôi qua, nghi thức của Trần Bình cũng kết thúc. Anh thở hồng hộc, sau đó nốc vào trong miệng mình mấy viên đan dược. Đại sư đầu chọc vừa định tiến lên quan tâm Trần Bình một câu, không ngờ nhìn thấy Trần Bình ăn một thứ. Ngay sau đó, thực lực của anh nhanh chóng khôi phục. Anh ta trừng lớn hai mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Bình. Vừa rồi rõ ràng Trần Bình tiêu hao toàn bộ nguyên khí trong cơ thể mình, nhưng bây giờ lại bù đắp lại toàn bộ. Mẹ kiếp, ông trời ơi, đây rốt cuộc là sao? Sao anh có thể khôi phục thực lực nhanh như vậy được? Đại sư đầu chọc nhịn không được lớn tiếng cảm thán một câu. Hình tượng cá nhân của anh ta hoàn toàn sụp đổ. Vốn anh ta rất có hình tượng của một vị cao tăng, nhưng bây giờ lại bị Trần Bình bước đến trực tiếp nói tục một câu. Thậm chí sau khi nói tục xong, anh ta còn chưa kịp tỉnh ra, cứ như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Bình. Còn lừa chọc nhà anh sao còn nói bậy nữa? Sư Trấn Thiên cũng có chút bất mãn nói. Mấy vị đại sư đầu chọc trong tivi mà anh ta xem, từng người đều có tố chất vô cùng, sao cái tên đại sư đầu chọc này lại không giống? Nghe Sư Trấn Thiên nói vậy, đại sư đầu chọc cũng không nói gì mà trực tiếp nhào về phía Trần Bình. Trời ạ, anh đúng là thần đồng. Đại sư đầu chọc không kịp chờ đợi, muốn làm rõ ràng xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cho nên lúc này đặc biệt lấy lòng Trần Bình. Anh muốn tâm sự với tôi không? Trần Bình mỉm cười nói. Đại sư đầu chọc liền gật nhẹ đầu. Anh ta vốn không có cách nào từ chối lời mời này của Trần Bình. Bây giờ anh ta thấy Trần Bình như thấy thịt ba chỉ và rượu đế thuần, đơn giản là không cách nào từ chối. Đương nhiên có thể, chúng ta tranh thủ tìm một chỗ nói chuyện riêng đi. Đại sư đầu chọc cảm giác mắt mình cũng muốn tỏa sáng rồi. Sư Trấn Thiên có chút ghét bỏ nhìn đối phương một chút, cái con lừa chọc này vậy mà lại không để ý tới mình. Giải quyết xong nguy cơ của nơi này, Trần Minh lập tức dẫn theo đối phương về biệt thự. Ngại quá, quên giới thiệu, tôi tên là Cửu Giới. Nghe đối phương tự giới thiệu, Trần Minh cũng tranh thủ làm quen một phen. Vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Trần Minh có chút tò mò lên tiếng hỏi. Theo lý mà nói, nơi này không phải một vị đại sư đầu chọc nên đến mới đúng. Gần hồ nước, khắp nơi đều có quán karaoke và quán thịt. Một vị đại sư đầu chọc đương nhiên sẽ không chạy tới nơi thế tục như này. Nghe Trần Bình nói, gương mặt Kiều Giới lộ vẻ lúng túng. Tôi tới nơi này để tiêu phí, nhưng không ngờ ngủ hai ngày dậy liền thấy loại chuyện này. Thấy vẻ lúng túng trên mặt đối phương, Trần Bình cũng có thể đoán được rõ ràng một chuyện. Thì ra tên đại sư đầu chọc này cũng không phải là đại sư đầu chọc đúng nghĩa, mà là một đại sư đầu chọc tương đối ăn chơi. Rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ tại lòng. Tôi tin Phật tổ cũng sẽ không trách tội tôi, với cả tôi đây chẳng phải đang làm chuyện tốt sao? Nếu tôi không tới đây, nhất định sẽ không quen với một thiên tài như anh. Không bằng anh nói cho tôi một chút, đan dược của anh rốt cuộc là sao? Kiều Giới mặt dày mày dặn hỏi. Anh ta không kịp chờ đợi, muốn biết bí mật này của Trần Bình. Thấy dáng vẻ không biết xấu hổ của đối phương, Trần Bình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Gặp nhau coi như là có duyên, nể tình anh hỗ trợ phong ấn, tôi cũng cho anh một viên đan dược. Trần Bình lấy ra một viên đan dược cho đối phương, anh cũng không phải người cao kiệt. Càng quan trọng hơn là, nếu không phải ông ta hỗ trợ mình chỉ hoãn một chút thời gian, nói không chừng đám yêu ma này đã chạy tới nơi khác rồi, cho nên Trần Bình cũng vô cùng cảm tạ ông ta. Đây chính là những thứ mà anh mới uống à? Kiều Giới cũng không hề để ý tới lời quan tâm của Trần Bình, mà trực tiếp cầm vật này trong tay. Anh ta cầm đan dược, nhìn một vòng thưởng thức, muốn hiểu xem rốt cuộc là tình huống gì. Thế nhưng viên đan dược kia căn bản cũng không tiết lộ nửa điểm dược lực, cho nên anh ta làm thế nào cũng không nghiên cứu được rõ ràng đây là viên đan dược gì. Tác dụng của viên đan dược này là khôi phục nguyên khí, cho dù nguyên khí của anh tiêu hao bao nhiêu, uống một viên là có thể khôi phục ngay được. Sư Trấn Thiên không nhịn được, đứng bên cạnh giải thích một câu. Anh ta thấy cái tên này đúng là nhà quê, cái gì cũng không biết. Nghe Sư Trấn Thiên nói vậy, trên mặt Cửu Giới lộ vẻ kinh ngạc. Không thể nào, trên thế giới sao lại có loại đan dược này được? Anh ta có hơi kinh ngạc, cầm viên đan dược kia, nghiên cứu trái phải, dường như có chút nghĩ mãi không ra, rốt cuộc cấu tạo của nó là như thế nào. Đã lâu tôi không xuống núi, chẳng lẽ bên dưới núi đã phát triển mạnh như vậy rồi? Kiều Giới không ngừng cảm thán, thấy dáng vẻ chưa thấy qua việc đời của đối phương, Sư Trấn Thiên cũng không nhịn được mà bật cười. Tôi khá thích những người có dáng vẻ chưa từng va chạm xã hội như anh. Viên đan dược này giá đúng là không rẻ, còn cực kỳ trân quý. Nếu không tin thì anh thử một chút đi. Lời thuyết phục của Sư Trần Thiên cực kỳ có tác dụng. Kiều Giới không nói hai lời, liền nuốt xuống. Trần Bình cũng không ngờ đối phương lại quả quyết như thế. Xem ra cũng rất tín nhiệm mình. Tôi còn phải cảm ơn sự tín nhiệm của anh dành cho tôi đấy. Trần Bình không nhịn được, cười. Sau khi uống viên đan dược kia xong, Kiều Giới lộ ra vẻ hưng phấn. Anh ta không ngờ viên đan dược lại có tác dụng như vậy. Sau khi anh ta vừa nuốt xuống liền phát hiện có điểm bất thường. Tất cả nguyên khí mà mình vừa tiêu hao nhanh chóng khôi phục, hơn nữa còn càng trở nên tinh thuần hơn. Trên mặt Kiều Giới nháy mắt lộ ra nụ cười. Anh ta phát hiện Trần Bình đúng là giống như một cái bảo tàng vậy. Anh mau nói cho tôi biết rốt cuộc anh là ai. Đúng là lợi hại quá đi. Kiều Giới cười tủm tỉm nói. Anh ta trực tiếp xông lên phía trước, ý đồ muốn kẻ vai sát cánh với Trần Bình. Nghe được những lời này, Trần Bình không nhịn được, lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này có gì mà lợi hại? Thật ra cũng chỉ là một người bình thường thôi. Lần này anh xuống núi chơi cái gì? Trần Bình cũng ngay thẳng hỏi. Nghe vậy, Kiều Giới không nhịn được, gật đầu, trên mặt không còn vẻ lúng túng nữa. Trước đó, tôi cũng liên hệ với sư môn của tôi. Đám người bọn họ vậy mà đã ra ngoài phong ấn, lại còn không nói cho tôi. Bây giờ một mình tôi lưu lạc bên ngoài, chỉ có thể hành tẩu giang hồ khắp nơi, đi làm chút chuyện tốt. Kiều Giới cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, cảm giác mình như bị người ta từ bỏ vậy. Hay là tôi gia nhập với các anh? Tôi cảm thấy anh cũng là người rất lợi hại, nếu như đi theo anh nhất định sẽ có thịt để ăn. Không không không, ý tôi là nhất định có thể làm được chuyện có ích, cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn làm người của tôi. Trần Bình hiểu rõ đối phương cảm thấy hứng thú với đan dược của mình, có điều anh cũng không nói gì thêm. đối phương có thể cảm thấy hứng thú thì đương nhiên là tốt rồi. Được được được, nếu anh đã nguyện ý đi theo tôi, vậy đương nhiên là tốt rồi. Chúng ta cũng có thể đạt thành hợp tác, kế hoạch hợp tác tiếp theo. Sư Trần Thiên, anh qua đây nói với anh ta đi. Thấy bản thân cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện, Sư Trần Thiên không nói hai lời, trực tiếp xông lên giảng một trận. Anh ta đắc ý nói, dường như cảm thấy tự hào vì thân phận của mình. Anh muốn làm đàn em của lão đại tôi, vẫn phải xếp hàng. Lão đại của chúng tôi có rất nhiều đàn em đấy. Sư Trần Thiên kiêu ngạo lên tiếng, anh ta sợ cái tên này cũng muốn đến dành một chén canh. Kiều Giới không nhịn được, cười, anh ta không có ý nghĩ làm đàn em cho bất kỳ ai. Cái tên này, nói vào điểm chính đi, loại người giống như chúng tôi sao có thể làm đàn em cho người khác được? Là một đệ tử tinh anh của Phật môn, thân phận của Kiều Giới luôn cực kỳ cao quý, mặc dù anh ta chắc chắn sẽ không làm ra vẻ cực kỳ kiêu ngạo đi gièm pha người khác kia, nhưng vẫn có chút tự đắc nên có, cho nên Kiều Giới tuyệt đối không thể làm đàn em cho bất kỳ ai cả. Anh ta thề. Đời này tôi không có khả năng làm đàn em cho ai hết. Người giống như tôi chỉ thu nhận người khác làm đàn em thôi. Cho dù hôm nay tôi có nhảy từ trên lầu xuống, đan điền khô kiệt mà chết, tôi cũng tuyệt đối không có khả năng làm đàn em cho bất kỳ người nào. Kiều Giới trực tiếp bộc lộ thái độ của mình. Nói tóm lại là anh ta sẽ không thỏa hiệp giống các thế lực. Nghe được những lời này, Sư Trần Thiên cũng buông được tảng đá trong lòng xuống. Anh ta sợ cái tên này đến cướp vị trí của mình ấy chứ. Nếu đối phương đã không có ý nghĩ này, thậm chí còn quyết liệt như vậy, thì chứng minh Kiều Giới thật sự không có suy nghĩ này. Là thế này, lão đại của tôi nuôi rất nhiều đệ tử, bọn họ ai cũng biết thuật phong ấn. Chúng tôi dẫn theo nhóm đệ tử này đến vùng phong ấn, trợ giúp bọn họ phong ấn những nơi đó lại. Sư Trần Thiên nói ra toàn bộ lời này, thậm chí còn nói các bước tiếp theo của kế hoạch rất rõ ràng. Chờ đã, anh vừa mới nói, nếu hoàn thành thuật phong ấn này, sẽ tiêu hao nguyên khí thế nội. Các người có nhiều đan dược để khôi phục nguyên khí như vậy sao? Kiều Giới rất biết nắm trọng tâm, anh ta biết rõ đám người này tuyệt đối không có khôi phục lượng lớn nguyên khí như vậy. Anh có một hai viên tôi còn hiểu được, anh có mười mấy viên tôi cũng không thấy khoa trương. Nhưng có nhiều vùng phong ấn như vậy, ít nhất anh cũng phải có cả mấy trăm viên thuốc mới có thể phong ấn được. Kiều Giới tính toán số lượng, anh ta cảm thấy con số nói ra vẫn ít. Vùng phong ấn không ngừng xuất hiện, đoán chừng mấy trăm mấy nghìn viên đan dược cũng không đủ dùng. Với cả không chỉ khôi phục cho người phong ấn kia, ngay cả những người ở cạnh trợ giúp cũng tiêu hao thực lực lớn. Anh ta không tin Trần Bình có năng lực thế, có thể cung cấp cho mỗi người một lượng đan dược nhất định. Câu hỏi này của Kiều Giới làm cho Sư Trấn Thiên rất bất mãn. Đúng lúc này, một đệ tử lanh lợi đi tới trước mặt Trần Bình. Sư Tôn, bên này chúng con đã hoàn thành phong ấn, sử dụng hết đan dược rồi. Đám đệ tử tạm thời không luyện đan, chỉ dùng số đan dược trong kho thôi. Những đan dược này mặc dù rất nhiều, nhưng đứng trước lượng tiêu hao khổng lồ như vậy, trung quy vẫn là không đủ. Nghe vậy Trần Bình gật đầu, anh cũng nhân lúc rảnh rỗi chế ra không ít đan dược, hoàn toàn đủ dùng. Chỗ này có 2.000 viên, con cầm qua trước, một lát nữa lại tới lấy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 101 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.